Tiên ma đồng tu, chương 247, câu cá tiên tử, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Linh Nhi đối sư môn truyền tới tin tức cực kỳ khiếp sợ. Thương Vân môn đấu pháp đại thí. Phiêu miễu các phái chính là phó các chủ Tô Tiểu Yên, Tô Sư Bá cùng hơn 10 vị đệ tử trẻ tuổi tiến đến. Nàng cũng không tiến về trước. Tại Thương Vân môn đại thí kết thúc lúc trước, nàng đã rời đi Phiêu Miểu Phong, đi vào nhân gian phàm trần rèn luyện, cho nên cũng không biết Thương Vân môn đại thí cụ thể quá trình cùng với kết quả. Copy nội dung từ truyện 88. Tại nàng xem đến, Thương Vân môn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi tuy nhiên xuất sắc người rất nhiều, nhưng có thể cùng chính mình chính diện giao phong, chỉ có Cổ Kiếm Trì. Đến tại Lục Tiên Tử bài danh so với chính mình còn cao một vị Vân Khất U, kỳ thật Dương Linh Nhi là cũng làm không đem nàng để vào mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U tuổi quá nhỏ, tu đạo bất quá 10 năm, mặc dù kỳ tài ngút trời, đạo hạnh cũng sẽ không rất cao. Dương Linh Nhi 8 tuổi tu đạo, đã tu đạo sấp xỉ 30 năm. Bàn về đạo hạnh căn cơ, tự nhận là không thể thắng được Vân Khất U. Nàng duy nhất kiêng kỵ Vân Khất U chính là chuôi này lai lịch không nhỏ Trảm Trần thần binh. Không ngờ, hôm nay tại Dương Tử Giang thượng gặp phải cái này danh gọi Diệp Tiểu Xuyên thiếu niên. Thật không ngờ lợi hại. Tự cháy thiêu hủy tơ lụa thượng chữ tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng ẩn chứa tin tức nhưng là lại để cho Dương Linh Nhi trong nội tâm kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Tơ lụa thượng nội dung có 4 cái yếu điểm. Thứ nhất, Diệp Tiểu Xuyên niên kỷ chưa đầy 16 tuổi. Thứ hai, lấy được lúc này đây Thương Vân môn trong bộ phận đại thí danh thứ 3 thành tích tốt. Đệ tam, có thể thúc dục Thương Vân môn tứ đại kiếm quyết một trong Bắc Đầu Chu Thần. Thứ tư, Diệp Tiểu Xuyên trong tay kiếm tiên pháp bảo không phải chuyện đùa. Làm sao có thể, người nào không biết, thúc dục Bắc Đầu Chu Thần kiếm quyết, đến ít đi đem Thương Vân môn âm dương càn khôn đạo tu luyện tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Cái này Diệp Tiểu Xuyên người thiếu niên, chỉ có 15-16 tuổi. Tu vi làm sao sẽ cao như thế sâu? Copy nội dung từ truyện 88. 16 tuổi đạt tới linh tịch. Cái này tại nhân loại tu chân sử thượng cũng không phải là không có, mà là thật rất ít. Hơn 4.000 năm đến, toàn bộ nhân gian cũng liền xuất hiện qua mấy lần mà thôi. Đều là nghịch thiên kỳ tài. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U loại này tuyệt thế kỳ tài, Thương Vân môn 2.000 năm mới ra một vị, hôm nay hơn 20 tuổi, như trước không có đạt tới linh tịch cảnh giới. Dương Linh Nhi loại này tuyệt thế nữ tử, tu đạo sấp xỉ 30 năm, cũng mới tại gần nhất 2-3 năm đụng chạm đến linh tịch ngưỡng cửa. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng tuyệt đối không tin trước mắt cái này hèn mọn bỉ ổi háo sắc, tâm trí không kiên thiếu niên, sẽ ở 16 tuổi lúc trước đạt tới linh tịch cảnh giới. Mặc dù hắn sư phụ là nhân vật truyền kỳ Thanh Phong đạo nhân, cũng không có khả năng dạy bảo ra lợi hại như thế đệ tử. Nhưng, Dương Linh Nhi cũng rõ ràng, theo Phiêu Miểu Phong tin tức truyền đến cũng rất không có khả năng phạm sai lầm. Lúc này đây Thương Vân đại thí là Tô Sư Bá tự mình tiến về trước tham gia. Tô Sư Bá là Phiêu Miễu các thứ hai nhân vật, tu vi đã đạt đến tầng thứ 9 thiên nhân chi cảnh. Nàng tự mình tại Luân Hồi Phong thượng quan sát Thương Vân đại thí, nàng là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên lấy được danh thứ 3 thành tích tốt không phải là giả dối. Hắn thúc dục Bắc Đầu Chu Thần kiếm quyết cũng không thể nào là giả dối. Nếu như là lừa gạt hoặc là ảo ảnh các loại, là tuyệt đối không thể gạt được Tô Sư Bá con mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân thường thường so nam nhân càng thêm đậm hơn. Hiện tại Dương Linh Nhi hầu như không có lại đem Bách Lý Xuyên để ở trong lòng. Nàng thật đúng là muốn nhìn một chút cái này Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc là thần thánh phương nào. Giờ phút này trong mắt của nàng, Diệp Tiểu Xuyên trên ót đã bị trước mắt một cái ngày mê chữ. Nàng muốn tìm ra chân tướng, cởi bỏ cái này bí ẩn. Tìm kiếm bí ẩn sau lưng che giấu chân tướng. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Xuyên cũng không biết. Tại bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt sông, Lục tiên tử một trong Ngọc Phù tiên tử Dương Linh Nhi đang tại nhìn chăm chú hắn đám bọn họ hai người. Hai người lại bắt đầu một vòng mới cãi lộn. Copy nội dung từ truyện 88. Theo lần thứ nhất tại Luân Hồi Phong thượng gặp mặt, Diệp Tiểu Xuyên đùa giỡn Bách Lý Xuyên bị đánh. Thật giống như mở ra hai người này trong đời một cái không tốt bắt đầu. Không cãi nhau, không cãi nhau, thời gian này sẽ không pháp qua. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Lý Diên nắm lấy cơ hội, châm chọc Diệp Tiểu Xuyên cái này tại một tháng trước còn đái dầm ngoan đồng. Vậy mà học thành năm nam nhân hèn mọn bỉ ổi háo sắc. Nhìn thấy nữ nhân sẽ đem cầm không ngừng, tâm trí không kiên, ném thương vân môn mặt. Diệp Tiểu Xuyên thì là nói xạo, đây là vừa ăn hết chu quả. Chu quả linh khí đềm bù đầu, cho nên mới chảy máu mũi. Copy nội dung từ truyện 88. Đến tại một tháng trước đái dầm chuyện này, tức thì không trách hắn. Lúc ấy chính mình bản thân bị trọng thương, bị tiểu trì muội muội bao cùng bánh chưng giống như. Thân thể của mình nhất động bất năng động, cho nên cái này bị ép đái dầm. Thánh nhân đã từng nói, người có ba gấp, theo thứ tự là mắc tiểu, thì gấp, gấp gáp. Copy nội dung từ truyện 88. Tại thân thể hoàn toàn không thể nhúc nhích dưới tình huống, bị ép đái dầm, đây là có thể được tha thứ. Giống như là ba trong lúc cấp bách gấp gáp, đêm động phòng hoa chúc thời điểm, nam nữ song phương đều là một khắc cũng không muốn chờ đợi. Cho nên mới đã có xuân tiêu nhất khắc thiên kim thuyết pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Cải vả hai canh giờ, trời mau sáng, hai người cũng cảm thấy thư thản. Sau chúc phiệt thượng một chuyến, bắt đầu ngủ ngon. Tiến vào tương địa chi phía sau, đường sông biến chật vật, nước chảy biến nóng nảy. Hai người một mực ở ngủ, đối chúc phiệt hoàn toàn không quan tâm. Cái này trương tam trượng dài đại trúc phiệt, tại mặt sông trung tâm theo thượng du hạ xuống, hoàn toàn không ai cầm lái, cũng mặc kệ cái gì tuyến đường an toàn vấn đề. Hơn nữa sắp sửa trước, Diệp Tiểu Xuyên còn nghĩ buồm cho mở ra. Copy nội dung từ truyện 88. Sau khi cánh buồm đón gió, như mũi tên rời cung, trên đường đi mạnh mẽ đâm tới. Nếu như không phải trời đã sáng, ánh mắt tốt rồi, đã sớm không biết đụng phải nhiều ít đội thuyền. Không ít nhà đò tại hiểm hiểm tránh đi về sau, lập tức liền rất xa đối chúc phiệt thượng hai người chửi ầm lên. Tại Dương Tử Giang thượng như vậy đi thuyền, đây quả thực là muốn chết a. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Tử Giang thượng một chiếc du thuyền, tại phần đông du thuyền trong không chút nào thu hút cái chủng loại kia. Không phải rất lớn, hai cái rất nhỏ buồng nhỏ trên tàu. Buồng nhỏ trên tàu cửa chắn cũng buông thỏng cũ nát màn trúc. Chiếc này du thuyền, cùng Diệp Tiểu Xuyên trúc phiệt một dạng. Cũng không có thuyền lão đại chống thuyền cầm lái. Buồm mở ra, cấp tốc xuống du hành chạy nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái khuôn mặt tiều tụy già trên 80 tuổi lão nhân, ngồi ở mũi thuyền trên boong thuyền đang câu cá. Chẳng qua là thuyền này chạy nhanh như vậy, có thể câu được cá. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lão nhân kia bên cạnh đọng ở trong nước sông giò trúc. Thậm chí có rất nhiều đầu màu mỡ cá lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này già trên 80 tuổi lão nhân dây câu lại bị sụp đổ thẳng tắp. Hẳn là một con cá lớn. Lão nhân đang cùng con cá trong nước làm cuối cùng sâu lâu. Hắn là một cái rất có kinh nghiệm câu khách. Câu được cá lớn, không vội mà cúp máy. Nếu không sẽ bị cá lớn bức đứt dây câu. Nhất định phải từng điểm cùng cá lớn hao tổn khí lực. Chờ đợi cá tinh bì lực tẫn. Cũng liền đã trở thành dao thớt ở dưới thịt cá. Copy nội dung từ truyện 88. Một người mặc tuyết trắng xiêm y thiếu nữ xinh đẹp tại trong khoang thuyền đánh đàn. Tiếng đàn rất nhu hòa. Cái kia tuyệt mỹ nữ tử ngón tay thon dài kích thích dây đàn lúc. Lại làm cho người ta một loại kinh tâm động phách giống như xinh đẹp. Trong nước cá lớn tựa hồ tại theo tiếng đàn âm luật tại dãy rùa. Đường tiếng đàn biến thành nhu hòa lúc, cá lớn dãy rùa biên độ sẽ nhỏ rất nhiều. Chỉ khi nào tiếng đàn âm điệu đi cao, cá lớn giống như là nhận lấy cái gì kích thích giống như. Lật lên từng tầng một gợn sóng. Copy nội dung từ truyện 88. Giống như là, câu cá thực sự không phải là cái kia ngồi ở mũi thuyền trên boong thuyền già trên 80 tuổi lão nhân. Mà là trong khoang thuyền đánh đàn bạch y nữ tử. Một khúc xuân giang hoa nguyệt dạ cổ khúc phủ xong. Trong nước cá lớn rốt cục yên tĩnh. Già trên 80 tuổi lão nhân phát ra một tiếng khàn khàn lại khó nghe tiếng cười. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó cầm lấy bên người cây gậy trúc lưới đánh cá. Ôm lấy cá lớn đầu. Đem trong nước gân mỏi mệt kiệt lực cá lớn cho túm lên boong tàu. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.